Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, Diệp Hiên hắn tới. Chậm đã, xảy ra bất ngờ âm thanh, cắt đứt Long Ngạo Điền sẽ bước chân, Long Ngạo Điền nhướng mày, mặt hiện lên không vui thần sắc, đám người càng là nhao nhao quay đầu nhìn về âm thanh chỗ nhìn lại. Đã thấy một nhánh tiểu đội đang tải chậm rãi mà đến. Trong chi đội ngũ này mỗi người đều máu nhuộm áo bào. Thần sắc trên mặt trang nghiêm. Bước chân di chuyển ở giữa. Một cỗ lăng lệ chí cực sát khí hướng phía đám người đập vào mặt. Bất quá trong chốc lát, chi đội ngũ này đã đi tới trước mặt mọi người. Đậm đà mùi máu tươi. Cùng hung sát khí tức nhất thời phóng lên tận trời. Bay thẳng cửu tiêu, trong lúc nhất thời, liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Tê, đám người thấy thế, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Đám người này rốt cuộc là người nào? Vậy mà đáng sợ đến loại trình độ này. Xem bọn hắn sát khí trên người, cơ hồ đều có ngưng tụ làm thực chất, làm cho người thấy một lần liền vì đó sợ hãi. Lại nhìn mỗi một người bọn hắn thần thái động tác. Thậm chí ngay cả mạch động bước chân, đều bảo trì kinh người nhất trí. Tuy nhiên bọn hắn mới chỉ là 13 người. Nhưng mọi người lại chỉ cảm thấy giống như là đang đối mặt một nhánh bách chiến bách thắng. Đánh đâu thắng đó thiết huyết quân đoàn, để cho người ta thật sâu vì đó kinh hãi. Bảo tọa bên trên, Thanh Vân tôn giả tại nhìn thấy bọn hắn về sau, bỗng nhiên đứng lên, trên mặt trong nháy mắt dâng lên to lớn mừng như điên. Sau lưng hắn cung cảnh càng là cảm thấy run lên, nghẹn ngào cả kinh kêu lên: Diệp Hiên, người tới chính là Diệp Hiên cùng Thương Lan đại lục đám người. Ngày đó Diệp Hiên tại đụng phải thiên ma thống soái Tần Phi tập kích về sau, cuối cùng dựa vào tiểu hưu kiềm chế lại đối phương. Hắn thừa cơ lấy chiến thi làm ca, cầm Tần Phi chảm dưới kiếm. Sau đó, Diệp Hiên liền dẫn đám người vội vàng ra cổ chiến trường. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn không có đến kịp đoàn đội thí luyện bài danh thống kê. Trên bảo tọa, ngoại trừ Thanh Vân tôn giả ở ngoài, Thương Viêm tôn giả cũng nhận ra Diệp Hiên đến. Trong đôi mắt nhất thời lộ ra vẻ lo lắng, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Tằng Cao Viễn trên mặt thịt mỡ nhẹ nhàng run rẩy thoáng một phát. Hắn chẳng thể nghĩ tới trong truyền thuyết đã mệnh tang thiên ma đại quân Diệp Hiên bọn người. Vậy mà sống trở về. Xem bọn hắn máu nhuộm chiến bào dáng vẻ. Ai cũng biết bọn hắn tuyệt đối là đã trải qua một trận cực kỳ chiến đấu gian khổ. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Tằng Cao Viễn trên thân. Nhàn nhạt âm thanh vang lên. Bản thánh tử chưa đến. Người vậy mà liền vội vàng tuyên bố bài danh. Ngươi đây là xem thường bản thánh tử, vẫn là rất bình tĩnh coi là bản thánh tử đã thân tử rồi. Nghe được Diệp Hiên vậy mà đối mặt gan lớn chất vấn Tằng Cao Viễn cái này khâm sai. Mọi người không khỏi sợ ngây người, Tằng Cao Viễn cũng hiển nhiên không ngờ tới Diệp Hiên cùng trước mặt mọi người chất vấn hắn. Trong lúc nhất thời hắn tràn đầy nụ cười trên mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống. Một bên Long Ngạo Điền gặp lực chú ý của mọi người đều từ trên người hắn rời đi. Sắc mặt nhất thời lúng túng. Đó là tôn giả quyết định. Ngươi chẳng lẽ muốn nghi vấn hay sao? Còn có, ngươi thì tính là cái gì? Dám chất vấn bản hoàng. Tằng Cao Viễn hừ lạnh một tiếng. Trầm giọng nói ra. Tuy nhiên Tằng Cao Viễn biết rõ Diệp Hiên là Thanh Vân tôn giả coi trọng người. Nhưng hắn có Huyền Minh Thánh Địa làm chỗ dựa, tự nhiên cũng không cần sợ tại tôn giả bên trong, chỉ có thể bài danh trung lưu Thanh Vân tôn giả. Tôn giả, Diệp Hiên cười lạnh một tiếng, chậm rãi đem ánh mắt chuyển qua trên bảo tọa các vị tôn giả. Âm thanh đột ngột truyền ra, bản thánh tử ngược lại muốn xem là vị nào tôn giả lựa chọn truyền đạt mệnh lệnh này. Lời nói này nói có chút vô lễ, Bảo tọa bên trên đã có không ít tôn giả sắc mặt trầm xuống. Nhưng Diệp Hiên âm thanh bất thình lình trở nên cao vút. Thí luyện vốn là trò chơi tác phẩm thôi, nhưng bản thánh tử lại không nghĩ rằng tôn giả bên trong vậy mà lại có như thế ngu không ai bằng cho rằng. Bản thánh tử cũng muốn hỏi một chút, làm chúng ta đang cùng trăm vạn thiên ma đại quân dục huyết phấn chiến lúc. Các ngươi ở đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,